Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đưa lên xong con sò miêu, Lục Thì Thu đem nuôi dưỡng con sò cần chú ý địa phương toàn bộ viết xuống đến. Nhưng đại ca có không hiểu địa phương hỏi tứ đệ, hắn liền dẫn một nhà già trẻ trở về thị trấn, cùng đi còn có Hoành Nhất cùng Lục Thì Hạ. Lục Thì Thu đem hàng hải sản phô phó thác cho hai người này. Hắn liền vạn sự mặc kệ, mỗi tháng chỉ lĩnh chia hoa hồng, mà Lục Thì Thu dắt lễ trọng, mang theo Niếp Niếp cùng Tam Nha gõ vang Cố gia đại môn. Cố gia đối với bọn họ ra giúp, Lục Thì Thu 10 phần cảm kích. Tại phủ thành thời điểm, liền chuyên môn chọn lựa một phần lễ trọng, lần này vừa vặn mang theo. Người Cố gia biết được Lục Thì Thu tìm đến đứa nhỏ, đều mừng thay cho hắn. Người Cố gia vẫn là lần đầu nhìn thấy Niếp Niếp, bị cái này đáng yêu phấn đoàn tử cho hấp dẫn. Thật là đáng yêu, mấy tuổi? Niếp Niếp cười đến môi mắt cong cong. Hồi nãy nãy lời nói, ta 5 tuổi, Cố bà mụ cùng Yến Tam Nương nói, sao chúng ta hài tử thảo hỉ hơn? Niếp Niếp ngượng ngùng cười cười, Nhu Thuận ngồi ở trên vị trí, nói chuyện phiếm một trận. Người Cố gia hỏi Lục Thì Thu làm sao tìm được đến người. Niếp Niếp cùng Tam Nha không có phương tiện lưu lại nhà chính, liền chạy đến sân chơi. Đông phòng truyền đến lãng lãng tiếng đọc sách. Niếp Niếp ghé vào cửa sổ, điểm mũi chân tò mò hướng trong nhìn. Tam Nha cảm thấy như vậy không tốt, nhỏ giọng nhắc nhở nàng, người ta tại lên lớp đâu. Niếp Niếp lắc lắc đầu, ta muốn nhìn. Tam Nha liền cho nàng tìm một cái băng ngồi, nhường nàng đạp ở bên trên nhìn. Trong phòng bọn nhỏ rất nhanh chú ý tới cửa sổ nằm một cái tiểu cô nương. Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, hai con mắt tập trung tinh thần nghe tiên sinh giảng bài. Bọn nhỏ hướng nàng tề mi lộng nhãn, nàng tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng, nhìn chằm chằm nhìn tiên sinh, bị không để ý tới đứa nhỏ nhất thời nổi giận, ý bảo ngồi ở bên cửa sổ đứa con trai đem cửa sổ đóng lại. Đầu năm nay cũng không có thủy tinh, đều là giấy cửa sổ, đóng lại sau, Niếp Niếp liền nhìn không tới. Niếp Niếp yên lặng xuống băng ghế. Tam Nha gặp muội muội đầy mặt thất lạc, ngươi làm sao vậy? Niếp Niếp quay đầu mắt nhìn cửa sổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Tam Nha từ chính mình trong túi lấy ra một khối đường. Đừng mất hứng, ăn đường đi. Niếp Niếp tiếp nhận đường, mắt sáng lên, đạp lên băng ghế, nhẹ nhàng khấu trừ chụp. Cửa sổ từ bên trong bị người mở ra, một đứa bé trai nhíu chặt tiểu mày, 10 phần không tình nguyện mở miệng. Chuyện gì? Niếp Niếp đem đường đưa cho hắn, chặn cửa sổ, cái này cho ngươi, nhưng ta nghe kỹ không tốt. Kia tiểu nam hài lần đầu gặp đáng yêu như thế tiểu đoàn tử, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đang muốn tiếp đường, liền bị vừa mới mệnh lệnh hắn đóng cửa sổ tiểu nam hài trừng mắt. Ngươi chưa thấy qua đường à? Tiểu nam hài đành phải hướng nàng ngượng ngùng cười cười, lần nữa đóng cửa sổ lại. Niếp Niếp có chút thất lạc, xuống băng ghế, đem đường lột xuống đến bỏ vào trong miệng, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Cái này tại lúc này, Lục Thì Thu thanh âm truyền đến, Niếp Niếp, Tam Nha, cùng Cố nãi nãi, Cố đại thẩm gặp lại, chúng ta phải về nhà. Niếp Niếp đột nhiên hoàn hồn, cùng Tam Nha cùng nhau hướng Cố bà mụ cùng Yến Tam Nương vẫy tay từ biệt. Một nhà 3 người, cứ như vậy ra Cố gia đại môn. Niếp Niếp đi ở phía trước đầu không nói một tiếng, chân nhỏ thường thường đá đi chướng mắt thổ khả lạp. Lục Thì Thu phát giác nữ nhi có chút dị thường, nhìn về phía Tam Nha. Tam Nha nhân tiểu quỷ đại, ý bảo Lục Thì Thu cúi đầu. Lục Thì Thu ngồi xổm xuống, Tam Nha ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng đem chuyện vừa rồi nói. Lục Thì Thu ngây ngẩn cả người. Chờ đến ra, Lục Thì Thu muốn tìm nữ nhi về phòng nói chuyện, không nghĩ Niếp Niếp mở miệng trước. mím môi cái miệng nhỏ nhắn, thanh âm âm vang mạnh mẽ. Cha, ta nghĩ đọc sách. Lục Thì Thu mang nữ nhi trở về nhà, chính mình ngồi vào bên giường. Niếp niếp, à, ngươi không nghĩ đọc liền không đọc, cha không bức ngươi. Lục Thì Thu từ sớm liền tính toán tốt, hắn hào hào đọc sách, thi đậu tiến sĩ, sau đó liền thu đệ tử, bồi dưỡng bọn họ, làm cho bọn họ trở thành nữ nhi dựa vào. Hắn không nghĩ nữ nhi khổ cực như vậy. Niếp niếp mím môi, lắc đầu, không, ta nghĩ đọc sách, vì cái gì? Lục Thì Thu liếm liếm hơi khô chát môi, ngươi không phải sợ khổ sợ mệt không? Vì cái gì lại nghĩ đi học đâu? Niếp niếp siết chặt ngón tay mình, hơi hơi cúi đầu, ta không nghĩ lại bị người bắt nạt, bị người bắt đi đoạn thời gian đó, là niếp niếp trải qua đáng sợ nhất ác mộng. Nàng không nghĩ lại trải qua như vậy ác mộng, kia nàng liền chỉ có thể chính mình cường đại, để cho người khác không dám lại tùy ý bắt nạt nàng. Lục Thì Thu ánh mắt ướt át, ôm nàng vào lòng, niếp niếp, đều là cha không tốt, phụ thân thề sẽ hảo hảo đọc sách, khảo thủ công danh, sẽ cho ngươi chỗ dựa. Niếp niếp nghiêng đầu, lắc đầu, nhưng là ngươi trước kia nói ngươi sẽ lão. Lục Thì Thu không có coi niếp niếp là đứa nhỏ lừa gạt. Hắn rất nghiêm túc nói lên quyết định của chính mình. Phụ thân tại lão trước, sẽ đem ngươi Hoành Tứ ca ca bồi dưỡng thành cử nhân. Thậm chí cha còn có thể cho ngươi bồi dưỡng rất nhiều sư huynh, làm cho bọn họ tương lai chiếu cố ngươi. Niếp niếp ngẩn người, điểm ra một sự thật. Nhưng là Hoành Tứ ca ca có phụ mẫu của chính mình muốn chiếu cố. Ta chỉ là muội muội của hắn, xếp không đến phía trước, những người khác cũng giống vậy. Lục Thì Thu trước giờ không nghĩ tới niếp niếp lại có như vậy sắc bén một mặt, đúng nga, coi như hắn thật sự đem Hoành Tứ bồi dưỡng được đến. Hoành Tứ có phụ mẫu, tỷ tỷ, tương lai còn có thể có thê tử nhi nữ, niếp niếp cái này đường muội liền trước ngũ đều xếp không hơn. Vạn nhất niếp niếp cùng trong này một người có lợi ích xung đột, Hoành Tứ nhất định sẽ bỏ qua niếp niếp. Những người khác cũng là đồng dạng đạo lý. Lục Thì Thu rất nhanh lại nghĩ đến một cái chủ ý. Cha có thể cho ngươi tìm cái tốt vị hôn phu, ít nhất phải là cử nhân, khiến hắn chiếu cố ngươi một đời. Cha cũng không bắt buộc hắn ở rể, cha chỉ tưởng ngươi trôi qua hòa hòa mỹ mỹ, cha liền thấy đủ, chịu ở rể nam nhân hoặc là nhân phẩm cực kém vô lại côn đồ, hoặc là trong nhà nghèo điên rồi, muốn kết hôn cái có tiền nữ nhân tốt trợ cấp cha mẹ nhuyễn đàn. Vô luận loại nào, đều sẽ chỉ làm nữ nhi của hắn rơi vào phiền toái càng lớn hơn nữa trong. Niếp niếp ném những kia ngày, hắn liền bỏ đi nhường nữ nhi kén rể ý tưởng. Không có cái gì so nữ nhi sinh hoạt hạnh phúc quan trọng hơn. Vị hôn phu, niếp niếp nghiêng đầu, đối với này cái từ hơi có chút xa lạ. Lục Thì Thu vuốt ve nữ nhi đầu, kiên nhẫn giải thích, chính là nửa kia, cô nương lớn đều phải lập gia đình. Tương lai người nọ sẽ cùng ngươi qua nửa đời sau. Niếp niếp nhíu mày suy tư một trận, biểu tình so vừa rồi càng chấn kinh. Cùng nhau lớn lên ca ca còn không thể trở thành ta dựa vào. Phụ thân làm sao có thể yên tâm đem ta phó thác cho một cái người xa lạ đâu. Lục Thì Thu nở nụ cười, lại nói đứa nhỏ lời nói. Các ngươi trở thành hai người, tương lai sinh một đống bảo bảo. Ngươi là hắn đứa nhỏ nương, chẳng sợ vì đứa nhỏ, vì ra, hắn cũng sẽ đối đãi ngươi tốt. Niếp niếp nhíu lên tiểu mày. Phụ thân có thể lấy một thí dụ cho ta không? Lục Thì Thu giật mình. Nêu ví dụ, đối, 1111 ngắt lời. Nàng quá nhỏ, không hiểu được tình cảm giữa nam nữ. Nàng nhường ngươi cử động cái khuôn mẫu. Cái dạng gì phu thê mới là nhất hạnh phúc? Lục Thì Thu rốt cuộc hiểu rõ. Hắn nghĩ ngợi, tỉ như ngươi nhị bá đối với ngươi nhị bá mẫu có phải hay không rất tốt? Tại Lục Thì Thu trong ấn tượng, Lục thì Hạ cùng Trần Thị chưa từng có cãi nhau. Hai người vẫn cùng và Mỹ Mỹ. Niếp Niếp lắc đầu. Không tốt, bà cho nhà mọi người phân trứng gà. Nhị bà mấu liền trứng gà đều không bỏ được ăn. Nhưng ta thích ăn trứng gà. Trần Thị đau vô cùng Hoành Tứ. Nhưng là nàng đồng thời cũng không phải loại kia khát khe nữ nhi người. Cho nên nàng mỗi lần đều sẽ đem mình trứng gà phân cho nhi tử. Nhường đọc sách Hoành Tứ bồi bổ thân thể. Lục thì Thu còn thật không chú ý tới. Nữ nhi ý tứ là, ngay cả cái trứng gà đều luyến tiếc ăn nữ nhân căn bản không phải chân chính hạnh phúc. Lục thì Thu thử nói, tỉ như đại bá của ngươi đối với ngươi đại bá mẫu. Niếp Niếp đầu dao động thành trống bỏi. Không tốt, đại bá có đôi khi sẽ đánh đại bá mẫu. Ta không nghĩ bị đánh. Hồng Thị tiểu tâm tư nhiều. Thường thường sẽ ồn ào trong nhà không yên ổn. Lục Thị Xuân có đôi khi bị nàng lải nhải nhắc phiền. Liền sẽ uy hiếp nàng nói tiếp hắn liền muốn mở ra đánh. Có phải thật vậy hay không đánh? Niếp Niếp không biết. Nhưng là nàng không thích bị người uy hiếp. Niếp Niếp lý do để phản đối nghe vào tai rất kỳ ba. Nhưng Lục thì Thu tinh tế một cân nhắc. Vậy mà cảm thấy rất có đạo lý. Hắn lại hỏi, tỉ như ngươi tứ thúc tứ thẩm. Niếp Niếp vẫn là lắc đầu. Không tốt, tứ thẩm mỗi ngày nuôi gà. Ta trước nuôi qua một hồi. Tay bị gà thao qua thật nhiều lần. Được đau, ta không thích nuôi gà. So với nuôi gà, nàng vẫn cảm thấy đọc sách dễ dàng hơn chút. Lục thì Thu đều muốn hỏng mất. Hắn đảo mắt, tỉ như ngươi ra bà. Niếp Niếp con mắt trợn tròn. Thanh âm cất cao rất nhiều. A ra luôn nhường bà câm miệng. Ta thích nói chuyện, không thích câm miệng. Liên tục nói từ đối phu thê đều bị Niếp Niếp lấy các loại lý do bác bỏ. Lục thì Thu cắn chặt răng. Đột nhiên Phúc Trí Tâm Linh nói. Cha đối với ngươi nương có phải hay không không sai. Niếp Niếp nghiêng đầu đánh giá hắn. Đúng lúc này, Mộc Thị cầm điểm tâm trở về. Mới vừa đi tới cửa. Liền nghe trong phòng truyền đến Niếp Niếp ấp úng thanh âm. Cha đối nương cũng không tốt. Lục thì Thu kỳ. Chỗ nào không tốt. Hắn tự nhận thức đối Mộc Thị rất khá. Niếp Niếp vừa mới nói những kia lý do. Hắn một cái cũng không phạm qua. Niếp Niếp cúi đầu nghĩ ngợi. Cha không thích nương. Mộc Thị đẩy cửa tay dừng lại. Vểnh tay nghe lén. Trong phòng, Lục Thị Thu không được tự nhiên quay mặt đi. Người đứa nhỏ này lại nói bừa. Mới không phải. Niếp Niếp ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cố gắng tranh thủ. Đại nhân không thể lừa tiểu hài. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Ta có thể phân rõ. Lục thì Thu có chút buồn cười. Vậy ngươi nói, vì cái gì ngươi cho là ta không thích mẹ ngươi? Niếp Niếp nhướng mày lên. Suy tư tốt một trận nhi. Liền tại Lục thì Thu cho rằng chính mình khó xử ở nàng thời điểm. Nàng hỏi ngược lại, ta đây hỏi cha tam vấn đề. Nếu ngươi có thể trả lời đi ra bất kỳ nào cùng nhau, liền chứng minh ngươi thích nương. Lục thì Thu gật đầu. Đi, không cho hỏi cùng ngươi nương không quan hệ vấn đề. Niếp Niếp gật đầu, tỏ vẻ biết. Vấn đề thứ nhất, ta nương tên gọi là gì? Lục thì Thu sửng sốt. Vấn đề thứ hai, ta nương lão gia ở nơi nào? Lục thì Thu ấp úng. Ở nơi nào? Là tại thành Tây? Vẫn là thành Đông. Vấn đề thứ ba, ta nương thích ăn cái gì? Liên tục tam vấn đề. Đơn giản được không được? Cố tình Lục thì Thu đáp không được. Niếp Niếp buồn bã nói, cha, tại trong lòng ngươi, ta nương lại có thể xếp đến thứ mấy đâu? Ta trước giờ chưa thấy qua có người nam nhân nào đem mình nương tử đặt ở đệ nhất vị. Cha, ngươi là cái tốt cha. Ngay cả ngươi đều làm không được. Ta phỏng chừng ta cũng tìm không thấy. Cho nên ta nhất định phải trở nên rất có bản lĩnh. Không thuận theo dựa vào người khác mới được. Hơn nữa ngài nói rất đúng. Thi đậu khoa cử. Làm quan rất uy phong. Làm quan, rốt cuộc không ai dám bắt nạt nàng. Lời này giống như cho Lục Thì Thu một cái đánh lén. Hắn kinh ngạc nhìn mình nữ nhi. Ngoài phòng, Mộc thị thần sắc cứng ngắc hồi lâu, thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Mộc thị bước ra phòng ốc, vừa vặn cùng đại nha đụng vừa vặn. Đại nha cảm thấy nương sắc mặt có chút không đúng, tại trước mắt nàng phất phất tay. Nương, ngươi làm sao vậy? Mộc thị kéo ra một cái cứng ngắc khuôn mặt tươi cười. Cái này vừa đối mắt không có việc gì. Đại nha phát hiện nàng nương ánh mắt đỏ, nàng lo lắng cầm nàng nương tay. Nương, ngươi không sao chứ? Có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi? Mộc thị lắc lắc đầu. Nương không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Lời tuy như thế, nhưng nàng vẫn là rất khổ sở. Nàng không nghĩ đến nàng tướng công căn bản không thích nàng. Nàng nguyên tưởng rằng hắn ít nhất hẳn là thích nàng. Bằng không hắn vì cái gì muốn cưới nàng đâu. Nàng trước nhưng là mang theo tam đứa nhỏ a. Hắn vì cưới chính mình đều biến chịu khó, thay đổi tốt hơn, thậm chí cũng nguyện ý tiến tới. Nhưng là nàng không nghĩ đến, hết thảy đều là giả tướng. Hắn căn bản không phải vì nàng. Con gái nàng tuổi nhỏ như thế đều có thể nhìn ra. Nhưng nàng lại vẫn sống ở chính mình ảo tưởng trong. Mộc thị cảm giác mình quá buồn cười. Nàng che hai mắt của mình, vỗ nhẹ nhẹ đại nha đầu, xoay người ra sân, nhìn xem nàng nương vội vàng chạy như bay thân ảnh. Đại nha không hiểu ra sao, nương nên không phải là quá mệt mỏi a. Nàng cắn cắn môi, gõ vang đại nhân phòng. Trong phòng, Lục Thì Thu trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, tỏ vẻ chính mình sẽ hào hào suy xét. Niếp niếp gật đầu, đi, ngài chậm rãi suy xét. Môn là ở lúc này gõ vang. Niếp niếp tiến đến mở cửa. Đại nha mắt nhìn trong phòng. Cha, Lục Thì Thu ngẩng đầu, nhìn xem nhu thuận đại nữ nhi một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Không khỏi bật cười, cổ vũ loại mở miệng. Người muốn nói cái gì cứ nói đi. Không phải sợ, hắn đều không biết đứa nhỏ này vì cái gì lá gan như vậy tiểu. Tổng cảm giác nàng cùng bản thân cách một tầng. Không giống tam nha rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Không cần hắn phí tâm đoán. Đại nha vào phòng, lắp bắp đi vào phòng. Dùng thương lượng giọng điệu nói. Cha, ta nương gần nhất thức đêm quá mệt mỏi. Có thể hay không để cho nàng nghỉ một đêm? Lục Thì Thu gật đầu. Đương nhiên có thể. Mẹ ngươi như vậy thức đêm quả thật cũng rất vất vả. Hắn tiến lên sờ sờ đại nha đầu. Ngươi đây là quan tâm mẹ ngươi. Vì cái gì ngượng ngùng nói ra đâu? Đại nha ngượng ngùng cười cười. Nàng còn tưởng rằng quán nướng một ngày kiếm nhiều như vậy tiền, cha sẽ luyến tiếc đâu. Đại nha tâm tư rất dễ đoán. Lục Thì Thu lắc đầu bật cười. Tại cha trong lòng, tiền lại quan trọng, cũng không bằng mẹ ngươi thân thể quan trọng. Đại nha, tương lai tướng công của ngươi nếu là không yêu quý thân thể của ngươi, vậy hắn nhất định không phải thật sự trân trọng ngươi. Nam nhân như vậy không đáng phó thác trung thân. Biết không? Đại nha khuôn mặt nhỏ nhắn bạo đỏ. Tướng công, nàng còn chưa nói thân đâu. Lục Thì Thu tự biết nói lỡ, vỗ vỗ chính mình chán, lúng túng cười cười. Cha đây là đang dạy ngươi. Khuê nữ lớn, sớm muộn gì muốn gả cho người. Cha đang hướng ngươi truyền thụ kinh nghiệm đâu. Đại nha cong cong khóe môi, gật đầu. Bên kia, thất hồn lạc phách Mộc thị ra khỏi nhà, đến Cố gia tìm Yến Tam nương. Hai người tuổi tác xấp xỉ, tính tình hợp nhau, thường xuyên cùng nhau thiêu thùa may vá, thuận tiện nói chút đông gia trường, tây gia đoạn. Nhưng là Yến Tam nương vẫn là lần đầu nhìn đến Mộc thị như vậy thất thố, sắc mặt dị thường trắng bệch, trong tay cũng không lấy châm tuyến khung. Nàng cảm thấy Mộc thị có cái gì đó không đúng, chủ động kéo nàng ngồi xuống, quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Mộc thị ngượng ngùng đem mình tâm tư nói ra, đành phải cùng nàng đông lạp tây xả một phen. Yến Lâm Nương cho rằng nàng muốn cầu chuyện gì, ngượng ngùng mở miệng, lại cũng không tốt ép buộc, cũng chỉ có thể làm bộ như không biết. Cùng nàng tán gẫu một hồi nhi, một thoáng chốc, đến ăn cơm điểm, Yến Tam Nương đứng dậy nấu cơm. Mộc Thị thuận thế đưa ra cáo từ. Ta trước về nhà, Yến Tam Nương đưa nàng tới cửa. Mộc Thị liên tục vẫy tay. Thì ở cách vách, không cần đưa đây, ngươi mau trở về đi thôi. Nói xong, nàng ra cố ra môn, nhìn xem nhà mình đại môn. Nàng bước chân dừng một chút, tại cửa nhà mình bồi hồi một trận, cuối cùng vẫn còn dơ lên nặng nề nhịp bước đi vào trong. Nương, ngươi đã về rồi. Đại nha cười tủm tỉm chào đón. Mộc Thị vuốt ve đại nữ nhi búi tóc. Trở về, nhị nha sờ bụng của mình, xui khiến đầu ngón tay, ngóng trông nhìn xem nàng. Nương, đói. Mộc Thị không dám trì hoãn, nhường đại nha tiến phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa. Mộc Thị chuẩn bị tinh thần, bắt đầu rửa rau thái rau. Đại nha ôm bó củi vào phòng, cười híp mắt nói, nương, ta vừa rồi cùng cha nói, ngươi quá mệt mỏi, đêm nay liền không đi bán thịt nướng. Mộc Thị thái rau tay dừng lại, làm bộ như không có việc gì lắc đầu. Nương không có việc gì, đại nha lại không ủng hộ, phản bác, được nương ánh mắt đều đỏ. Ta đều thấy được, Mộc Thị cười cười, nương đó là bị gió cát nheo mắt. Hiện tại đã tốt, đại nha có chút hoài nghi. Thật sao? Mộc Thị quay đầu lại cho nàng nhìn. Ngươi nhìn nương ánh mắt có phải hay không không đỏ? Đại nha nghiêm túc nhìn một lần. Thật sự không đỏ. Đại nha thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngượng ngùng nói, là ta xem nhầm. Mộc Thị cười cười, mỗi ngày buổi tối chỉ là bán thịt nướng có cái gì mệt. Nương tuyệt không mệt. Nương chính là, đại nha nghe nửa thanh. Chính là cái gì? Mộc Thị không tốt cùng nữ nhi nói quá nhiều, làm bộ như không có việc gì lắc đầu. Nương không có việc gì. Đại nha đến cùng tuổi còn nhỏ, căn bản không hiểu được tình tình yêu yêu, cho rằng nương nói không có việc gì chính là thật sự không có việc gì. Lúc ăn cơm, mấy cái đứa nhỏ đâu vào đấy ăn đồ ăn, chỉ có Mộc Thị tinh thần không thuộc về, động tác cực kỳ thong thả. Lục Thì Thu chạm cánh tay của nàng, nhắc nhở nàng gắp thức ăn. Mộc Thị như là bị thứ gì đâm đến đồng dạng, cả người cứng ngắc, cũng không ngẩng đầu lên, ném đi hạ bát, ta ăn no, các ngươi tiếp tục ăn đi. Bọn nhỏ tin, chỉ có Lục Thì Thu sợ run, cho rằng vợ là thật sự quá mệt mỏi, cho nên mới ăn không trôi. Lục Thì Thu quay đầu, trong bát liền hơn một điểm đồ ăn, nghiêng đầu nhìn lại, là Tam Nha kẹp, nàng cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cha, Lục Thì Thu bật cười. Chuyện gì? Tam Nha hướng hắn lấy lòng cười một tiếng. Cha, ngươi hay không tưởng muốn một cái giá sách, có thể thả rất nhiều thư loại kia. Lục Thì Thu thư cũng không nhiều, chủ yếu là hắn mới bắt đầu học Tam Tự Kinh, vừa mới học xong. Hiện tại đang tại học Bách Gia Tính, nửa khắc hơn sẽ còn thật chưa dùng tới giá sách. Bất quá hắn muốn thi khoa cử, khẳng định muốn đọc rất nhiều thư mới được. Có thể nhìn Tam Nha cái này lấy lòng dáng vẻ, Lục Thì Thu lập tức đoán được nàng tại đánh cái gì bàn tính. Hắn bất động thanh sắc lắc đầu, tạm thời không cần đến. Tam Nha vừa nghe lời này, nóng nảy, cha, như vậy sao được chứ? Ta nhìn tứ thúc trong phòng, tràn đầy nhất thư giá thư, ngươi chỉ có mấy quyển khẳng định không đủ, còn học được bày sự thật giảng đạo lý. Xem ra đứa nhỏ này tuy rằng không bằng Niếp Niếp thông minh, nhưng là không tính quá ngốc. Lục Thì Thu rốt cuộc không nín được nở nụ cười. Là, cha cần giá sách. Tam Nha rốt cuộc hài lòng. Cha, ta đã học thành. Ta còn tại Tiểu Thạch Đầu ra làm qua một cái băng ngồi đâu. Cha, ngươi mua cho ta một bộ công cụ đi. Ta cam đoan làm cho ngươi một cái giá sách đi ra. Lục Thì Thu điểm cầm làm suy tư hình dáng. Tam Nha ngóng trông nhìn xem hắn. Lục Thì Thu nâng nâng cằm, chỉ cần ngươi cầm chén rửa liền thành. Tam Nha một nhảy ba thước cao, không có vấn đề. Nàng mừng rỡ thẳng vỗ tay, cảm ơn cha. Lục Thì Thu vỗ xuống đầu của nàng, đi đây, nhanh lên ăn cơm đi. Tam Nha hắc hắc thẳng cười. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 3 tháng 1 năm 2020 12 giờ 35 phút 31 giây tương đương 4 tháng 1 năm 2020 12 giờ 11 phút 22 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ ra tương đương một cái cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A đồng 50 bình. Tạp 29 bình, Thanh Hà Xuyên 18 bình, Tháng 3 Thượng Kinh 15 bình, Mãnh, Sky, Tuyết, Ngô Mệnh 10 bình, Theo Nước Mà Ở, Im Ắng 3 bình, Lin 2 bình, Minh, Ai Còn Không Phải Cái Bảo Bảo, Hàm Khanh, Mộ Vũ Sương Lạnh 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Cố Gắng, Muốn Nhiệt Huyết Chiến Tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.